Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Ừ, lại không thường xuyên liên lạc với Vân Gia bên kia, dẫn đến việc Mạc Tín từ nhỏ đã cô độc một mình. Cô không giống như những đứa trẻ cùng tuổi khác. Từ nhỏ, cô đã hiểu chuyện hơn người, không hề nghịch ngợm quậy phá, mà ngược lại rất ngoan ngoãn, khiến không ít người yêu thích. Nhưng vợ chồng Mạc Vũ Hiên lại không cảm thấy vui vẻ về điều này. Họ thà để cô vui đùa như những đứa trẻ khác, còn hơn là suốt ngày yên tĩnh. Thân phận cô đặc biệt hơn người, lại có dung mạo xuất chúng, thầy cô trong trường đối với cô chiếu cố có thừa, khiến cho những đồng học khác không thích cô. Dần dần Mạc Vũ Hiên ở trường bị cô lập, vì vậy mà cô không còn thích đi học nữa. Khoảng thời gian đó Mạc Tử Yên kiên quyết không chịu đến trường, Mạc Vũ Hiên cùng Vân Hy Như cũng không có cách nào khác, đành phải nghe theo ý cô. Dù sao hai người họ cũng không đành lòng nhìn cô bị người khác bắt nạt, mà sự xuất hiện của Vân Mạc đã khiến Mạc Tử Yên dần thay đổi. Nói là thay đổi, nhưng thật ra thì cô chỉ mở lòng mình ra một chút. Đối với Vân Mạc, cô hồn nhiên như một đứa trẻ, còn đối với những người khác, cô liền thay đổi thái độ lạnh nhạt, nhìn một cô công chúa kiêu ngạo. Sự thay đổi đó tuy không quá lớn nhưng cũng đã khiến vợ chồng Mạc Vũ Hiên mừng thầm, bởi vì ngoại trừ hai người bọn họ ra, cô giúp cuộc cũng chịu thân cận với người khác. Mạc Vũ Hiên vì đau lòng con gái nên đã dùng ái cô tận trời xanh cho mắt vợ chồng Mạc Vũ Hiên cùng Vân Mạc. Cô là thiên kim kiều nữ không thể xâm phạm. Từ nhỏ đến lớn, ngoại trừ Mạc Vũ Hiên cùng Vân Hy Như thì người mà cô thân cận nhất không ai khác ngoài Vân Mạc. Hai người là cậu cháu nhưng tuổi lại không quá chênh lệch. Đối với cô, Vân Mạc vừa là trưởng bối lại vừa là người bạn thân nhất. Hắn đôi khi cũng là một người ca ca vô cùng yêu thương cô em gái này, cho nên Vân Mặc có một địa vị không hề thấp ở trong lòng cô. Tiểu Yến Nhi, không nhận ra cậu sao? Tiếng nói đùa giỡn của người đàn ông từ đầu dây bên kia chuyển đến, Mạc Tiên cảm thấy bản thân vẫn còn trong mơ. Mấy năm trước Vân Mặc đi Pháp, Mạc Tử Yên lại chuyên tâm đến trường, cho nên hai người không thường xuyên liên lạc, nhưng hai người họ lại không hề có cảm giác xa cách. Lần liên lạc gần nhất với Vân Mặc chính là khoảng 2 tháng trước, ngày Trác Lân chia tay cô, đồng thời cũng là ngày cô chúng sinh trở lại. Bên trong điện thoại, Mạc Tiên nghe hắn mắng rất nhiều, mà cô lại im lặng không trả lời. Nhìn cô như vậy, hắn chỉ hỏi, còn giận cậu sao? Khi đó cô chỉ lắc đầu. Thật chất cô không hề giận hay trách móc Vân Mạc hay cha mẹ, bởi vì cô biết hết thảy mọi thứ đều là do sai lầm ở bản thân cô. Nếu lúc đầu cô nhìn rõ sự thật, người chắc lần yêu không phải là cô, thì cô đã không đến mức như ngày hôm nay. Cảm giác tuyệt vọng bao trùm lấy Mạc Tử Yên, cho nên cô mới dùng hơi thở cuối cùng để lôi kéo tình yêu của Trác Lân. Kết quả đổi lại là bản thân cô lại tự mình đa tình. Sống qua một đời, Mạc Tiến tự nhiên nhận thấy trên cõi đời này còn rất nhiều thứ quan trọng với cô hơn là tình yêu của Trác Lân. Cưỡng cầu không hạnh phúc, bỏ qua Trác Lân, cô vẫn có anh và một khoảng trời rộng mở phía trước. Nhưng khi bỏ qua anh, cuộc đời cô phút chốc sẽ không còn gì cả. Đời này kiếp này, cho dù là giấc mơ hay hiện thực, điều quan trọng nhất đối với cô chính là anh và gia đình của bản thân. Những thứ khác cô không dám cưỡng cầu nữa, bởi vì cô sợ bản thân sẽ trả một cái giá vô cùng đắt, khiến cô lần nữa hối hận. Mà Vân Mặc là gia đình của cô, là cậu nhỏ của cô, là bạn thân của cô, là người duy nhất cảm thông và hiểu cho tâm trạng của cô. Hắn là một trong những người quan trọng mà cô không muốn đánh mất. Được rồi, mau dậy đi, cậu đã đợi con hơn 2 tiếng đồng hồ rồi đấy. Trà quám dạ ra, cậu đã uống đến phát chán rồi đây. Cô sửng sốt, nhìn lại đồng hồ trên điện thoại, phát hiện giờ đã là hơn 10 giờ. Mặt trời sớm lên đỉnh núi, ánh sáng bên ngoài chắc hẳn là rất chói chang, nhưng vì trong phòng có tấm màn che cho nên ánh sáng mới không thể xuyên qua để vào trong căn phòng, vì vậy mà cô mới ngủ quên mất cả thời gian. Cậu đợi con một chút. Nghe cách nói chuyện của Vân Mặc, Mạc Tử Yên không cần đoán cũng biết hắn đang ở dưới nhà. Không muốn hắn đợi lâu, cô đành lấy chăn cuốn lấy thân hình lại. Thân thể cô mềm nhũn, một chút sức lực cũng không có, trong lòng không khỏi thầm mắng ám dược cầm thú. Quả nhiên đàn ông người nào người nấy đều như nhau, dưới giường ôn nhu nho nhã, trên giường chính là cầm thú. Thân hình không vững, đi đến bên tủ quần áo. Bên trong tủ vốn đều là quần áo của đàn ông, nhưng lúc này xuất hiện không ít quần áo của phụ nữ, hai bên kết hợp một cách hài hòa. Mạc Tử Yên nhìn thấy cảnh này, khóe miệng bất giác cong lên một độ cong tuyệt mỹ. Khi Mạc Tử Yên xuống lầu thì đã thấy bóng dáng quen thuộc ngồi ở phòng khách. Nếu không phải bản thân cô không khỏe thì khẳng định cô đã lao đến ôm lấy người đàn ông ở trước mặt. Yên Nhi, dậy rồi à, con ngủ có ngon không? Nhìn thấy con dâu, Minh Tâm không khỏi nở một nụ cười ôn hòa. Bà biết rõ tâm tình của con dâu ngày đầu tiên ở nhà chồng, cho nên bà cũng không muốn khiến cô cảm thấy áp lực. Nhìn vẻ mặt cô bé hồng hào, tối qua hai đứa hẳn là ngủ rất ngon đúng không? Gia chủ ám dặn ra ngồi bên thổi trà, ánh mắt thâm thúy nhìn cô, nhìn bộ dạng cô, xem là tối qua con trai ông rất kỳ liệt nha. Nghe án dặn Tuấn nói vậy, hai má cô không khỏi đỏ lên, bộ dạng ngượng ngùng không biết nên trả lời thế nào cho phải. Anh Tuấn, chị Tâm đừng chọc con bé nữa, Tiểu Yên Nhi ra mặt mỏng. Dứt lời, Vân Mặc vỗ vị trí bên cạnh mình. Đến đây, Chỉ đơn giản hai chữ, nhưng lại bao hàm dùng định không nói. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net